Nè quay, em là của anh, chương 39, người đàn ông đảm đan, góc truyện audio.com. Tác giả xin nói một điều nhé, là phần ngôn ngữ giao tiếp hiện tại đều là tiếng Anh. Vì ngữ cảnh là ở bên Anh Quốc mà, chỉ là tác giả không đủ trình để thuật tiếng Anh với lại nhiều bạn sẽ không hiểu. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là hai bạn mới của chúng ta Anna và Lina, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé. Cô Cherry mỉm cười nói, cô yên tâm đi, em sẽ đảm nhận việc đó cho ạ, một bạn nam hăng hái đứng dậy vỗ ngực nói. Xí, thấy gái đẹp là sáng mắt, cô bạn bên cạnh liền hất mặt, em cũng biết người ta đẹp à, thế thì nên im lặng đi. Cậu ta vẫn không chịu thua, này, em có nói là hai người đó đẹp khi nào chứ, cô bạn tức giận chu môi cãi lại, thì chẳng phải vừa thừa nhận đó sao. Cậu bạn nhìn lơ đễnh, anh, được rồi, Ellen và Amy, hai em làm ơn giữ trật tự. Cô Cherry hắn giọng, vâng, thưa cô, Ellen và Amy đồng thanh rồi ngồi xuống. Hai em có thể chọn chỗ ngồi cho mình. Cô Cherry cười dịu dàng, lớp ta còn khá nhiều chỗ trống đấy nhỉ. Anna khá ấn tượng với cô bạn khi nãy. Cô không nói bước đến ngồi bên cạnh Amy khi nhận thấy cánh tay vẫy vẫy của cô ta. Lina cũng vội bước theo, Ellen nhìn thấy tưởng cô đang đi về phía mình liền nháy mắt với Amy. Thấy chưa, anh mày rất có sức hút đấy. Amy chỉ chề môi, đến khi nó đã an tọa phía bên trái của Amy, bên phải là Ellen, thì Ellen cứng họng, sức hút của anh đã bay đi đâu rồi ấy nhỉ? Amy bâng quơ nói, chào bạn mình là Amy, bạn là Lina phải không? Amy quay sang cô, là Anna, cô vẫn nhẹ giọng, sorry thế kia chắc chắn là Lina rồi. Amy cười trừ vội quay sang bắt chuyện với Lina khi thấy thái độ lạnh như tảng băng của cô. À, rất vui được làm quen với bạn. Lina cười chào, Amy khóc thầm, khi nãy còn có ý định kết bạn với Anna mà giờ thấy thái độ của cô thì đành thôi vậy. Anna vẫn ngồi im như tảng băng di động. Không nói thêm bất cứ lời nào. Không khí lớp học bao trùm bởi sự yên ắng đến đáng sợ. Bình thường thì hai anh em Ellen và Amy cãi nhau chí chóe khiến lớp học thêm phần náo nhiệt, nhưng bây giờ hai người họ cũng im ri rồi. Amy thì không dám mở lời, còn Ellen thì cứ nhìn Anna chằm chằm. Khi cô bất chợt quay sang thì cậu ta quay phắt đi, nhưng rồi tình hình vẫn chẳng mấy khả quan. Cậu ta cứ nhìn cô suốt buổi học khiến cô rất khó chịu. Sau khi tham quan tiệm cà phê thì hắn giao lại cho Vũ và lại thong dong trên chiếc xe đạp của mình. Hắn ghé qua siêu thị định mua một vài thứ cần thiết. Hắn đi ngang qua hàng thực phẩm tươi sống và mua vài lát cá cùng một ít rau tươi. Định bụng trưa nay sẽ nấu món cá kho. Hắn biết nấu ăn đấy nhé và nấu rất ngon. Cơ mà hắn cũng bình dân ghê. Sao mà đảm đan thế không biết, một bà nội trợ đi ngang nhìn hắn tấm tắc khen, hắn chỉ gãi đầu cười trừ, lại còn đáng yêu nữa chứ, người phụ nữ bên cạnh chen lời, wow đẹp trai quá, đi chợ à, dễ thương chưa, con trai mà cũng siêng ghê, body đẹp nè, thân hình chuẩn nè, có bạn gái chưa vậy, như này thì chắc là có rồi nhỉ, chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã đông nghẹt người, chủ yếu là mấy bà nội trợ. Họ lúc đầu còn khen hắn siêng năng, sau đó thì lạc đề. Phải mất cả tiếng đồng hồ sau hắn mới thoát ra được. Hắn đi mà cứ như chạy. Hắn thanh toán rồi ra chỗ giữ xe. Ông nội, có phải là ông không? Hắn nhìn thấy bóng dáng quen quen thì vội gọi. Người đàn ông đó vừa quay lại thì cảm xúc của hắn như vỡ òa. Túi đồ trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy ông. Là ông thật rồi, con là, người đàn ông ngớ người không nhận ra. Con là Ken đây, ông nội không nhớ con nữa sao? Hắn vội nói, Ken, con thực sự là Ken ư, lúc này ông mới thực sự mừng rỡ. Vâng, là con, .. Hắn và ông nội đang ngồi trong một quán nước gần siêu thị. Dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ, hắn mở lời. Ta khỏe, ngày đó con đi ta cứ ngỡ là sẽ không thể gặp lại. Ông nội trầm ngâm, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ nét cười. Vâng, con cũng nghĩ sẽ không gặp lại ông nội nữa. Hắn cười, con có biết chuyện Anna? Ông nội định nói là Anna đã sang bên đây. Vâng, con biết ạ. Hắn là không muốn ông nói rằng nó đã chết nên nội cắt lời. Con gặp nó rồi ư? Ông nội ngạc nhiên. Vâng, thôi ông đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hắn lảng sang chuyện khác. Con định mở một tiệm cà phê. Nếu rảnh thì ông đến chơi nhé. À, tất nhiên rồi. Ông nội hơi thắc mắc. Chẳng lẽ nó còn thích Anna nữa sao? Nhưng rồi ông cũng gạt sang một bên. Hết chương.